Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39. Chương 39. Ván đấu trong video đã bắt đầu. Cây cây thao túng Lý Bạch đi vào rừng. Động tác lục soát rất nhanh. Tạo hình của Lý Bạch trong game vốn tiêu xài phiêu giật. Dưới thao tác của hắn, tiểu quái bị diệt và Bình Lam được thu thập cùng một lúc, khiến cho hình ảnh cực kỳ có mỹ quan. Rất đáng để học hỏi. Lần đầu tiên Vưu Lương Hành xem hoàn chỉnh một video của một streamer. Cũng không cảm thấy nóng nảy. Thanh âm nam tính ở bên tai tiếp tục nói. Kỳ thật tướng Lý Bạch này bảo tôi đưa ra cách đánh thì có chút vấn đề. Đánh Lý Bạch cần giáo trình hay sao? Hừ, tùy tiện đánh thế nào cũng được. Mọi người xem nhé. Cùng với thanh âm của cây cây, Lý Bạch vừa đạt full cấp vọt vào trung lộ. Pháp sư hai bên bắt đầu giao chiến ở trung lộ. Dáng người quyết đoán, bóng kiếm tung bay vọt tới bên người tướng của quân địch rồi sau đó nháy mắt biến mất. Đến nhanh chóng, đi cũng không tiếng động. Chỉ có âm hiệu vang vọng trong game. First Blood, mọi người thấy không? Có phải rất đơn giản hay không? Cứ dựa theo cảm giác này chúng ta lại đi một vòng xuống đường dưới. Ha, thanh tuyền của cây cây rất rõ ràng. Mỗi lần hết câu âm cuối còn kéo dài ra. Có một cỗ ý vị không thể nói rõ. Vưu Lương Hành là nam còn thấy vậy nữa là nữ sinh. Cảm thụ tất nhiên sẽ khác. Vưu Lương Hành vốn tính toán yên lặng không tiếng động xem hết video nhưng bỗng nhiên lại có chút tâm tư muốn đọc bình luận ở dưới. Hắn mở bình luận ra. Rất nhanh màn hình bị toàn bộ những bình luận với đủ loại màu sắc chen đầy. Phi, đơn giản ở đâu chứ? Đã lên giáo trình dạy còn tự khoe khoan sao? Hảo hảo mà dạy người ta đi. Đừng cho rằng tôi không biết cậu đang muốn nghe người khác khen ngợi mình. Được rồi, cậu lợi hại nhất, được chưa, vui vẻ chưa, quả thực chính là bị cây cây chậm trễ. Lương Tâm xin kiến nghị cậu trở về với công việc đi. Thanh âm cây cây như mang cười. Các bình luận hay thanh âm phản đối không ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn tùy thời nhìn bản đồ nhỏ xem tình huống chung quanh. Hắn tự nhiên đi vào phần rừng của quân địch như đi vào nhà của mình. Khi trộm bắp máu của đối phương, cây cây bị ba người vây lại. Thanh âm không chút hoang mang như cũ. Được rồi, đều nghe mọi người. Lý Bạch sao? Không khó, tôi giảng giải một chút kỹ năng của tướng này cho mọi người nhé. Nhanh giảng đi, cậu thức thời đó. Viên đạn còn 5 giây nữa thì tới chiến trường, cây cây thanh thanh giọng nói. Giảng giải theo thứ tự từng kỹ năng 1, 2, 3 của Lý Bạch. Khi làm bất cứ việc gì, Vưu Lương Hành có thói quen chuẩn bị mọi việc chu toàn. Cho dù là chơi game cũng không ngoại lệ. Kỹ năng của Lý Bạch hắn đã sớm xem qua. Nhưng sau khi xem qua hiểu biết về cơ bản rồi nghe thêm cây cây tự thuật giảng giải vẫn có cảm giác không kém. Vưu Lương Hành nghiêm túc lắng nghe, cũng nghiêm túc quan sát. Sau khi cây cây giảng giải về kỹ năng, hắn dùng hành động thực tiện áp dụng trong game. Hành động của hắn rất nhanh. Trên cơ bản kỹ năng tung ra, bóng kiếm còn chưa tan, thì người cũng đã nhảy ra khỏi, thuận tiện mang theo đầu người của quân địch. Thế nào, kiếm của tôi có đủ nhanh hay không? Nhanh, ông xã nhanh nhất à? Kiếm nhanh, người cũng đủ tiện, ha ha ha ha, cây cây tổng kết lại nói. Tướng Lý Bạch này chính là như vậy. Cứ dựa theo lời tôi nói thì trên cơ bản không có vấn đề gì à, Có người hỏi gặp được Lý Bạch thì đánh như thế nào sao? Gặp được thì chính diện đấu thôi à. Vì sao ư? Bởi vì kỳ thật chỉ có vài người mới có kỹ thuật tốt như tôi nha. Thoáng chốc sóng spam nổi lên. Thật không biết xấu hổ. Thình lình phát tao sao. Suýt chút chặt đứt eo lão tử này. Quả nhiên khoác lác mà. Hừ. Vưu Lương Hành cong cong khóe miệng. Đúng như lời của Liêu Túc. Livestream của cây cây xác thật rất náo nhiệt. Hắn đang nghĩ ngợi thì trong video cây cây đã thay băng ngữ khí đứng đắn. Được rồi, tôi nói nghiêm túc đây. Vạn nhất nếu gặp phải người chơi tốt Lý Bạch, ý tôi nói là người có thể đánh Lý Bạch tốt giống như tôi. Gặp được Lý Bạch như vậy chúng ta nên làm cái gì đây? Thực ra cũng không cần sợ. Tôi nói mọi người có thể đánh. Tôi nói mọi người có thể. Nói tới đây, cây cây dừng lại một chút. Vưu Lương Hành thấy nói đến mấu chốt mình chú ý không khỏi tập trung tinh thần lại. Giây tiếp theo ý cười trong thanh âm của cây cây dần dần dày đặc. Dứt khoát nói, mọi người liền đầu hàng thôi. Gặp được Lý Bạch đánh giống tôi như vậy, thì còn đánh cái gì mà đánh? Đừng đánh, trực tiếp đầu hàng thôi. Ha ha ha ha ha. Vưu Lương Hành, một hơi nghẹn ở cổ họng. Nắm tay có chút xúc động muốn vung lên. Hắn nhíu mày một chút. Bỗng nhiên cười một cái không hiểu vì sao. Cảm giác này có chút quen thuộc không nói lên lời. Thời gian của video đã sắp hết. Vưu Lương Hành dừng động tác đóng video lại. Rồi tua lại hai lần đoạn cây cây thực hành các kỹ năng của Lý Bạch. Tuy rằng cây cây nói nếu gặp hắn đánh Lý Bạch thì nên đầu hàng. Nhưng Vưu Lương Hành nhìn kỹ lại tìm được một chút quy luật trong lúc cây cây thao tác. Hành động của hắn nhanh chóng tiêu xài nhưng luôn mang theo thói quen cá nhân. Sau khi xem đi xem lại hai lần, Vưu Lương Hành cảm thấy cũng không phải không thể đánh lại. Nếu gặp một Lý Bạch như vậy, hắn cảm thấy mình thậm chí có cơ hội thắng. Vưu Lương Hành vô cùng tập trung tinh thần. Nghiên cứu rất lâu các bước đi Lý Bạch của cây cây. Quan sát trọng điểm, càng thấy có khả năng làm được. Thời gian rất nhanh trôi đến 10 rưỡi. Hắn bừng tỉnh khi đồng hồ báo trước 5 phút thời gian online. Bỗng nhiên hậu chi hậu giác nghĩ. Hắn nghiên cứu Lý Bạch của cây cây làm cái gì? Mỗi người đều có thói quen khác nhau. Có thể dùng được với cây cây. Nhưng chưa chắc hữu dụng với A Thánh, hắn nhất thời thở dài. Qua vài phút, hắn đột phát ra ý tưởng. Hắn ấn vào app của Manh Miêu TV chọn giao diện livestream. Đề cử ngay đầu trang là buổi livestream của cây cây đang phát sóng. Vưu Lương Hành dừng lại, cúi đầu đăng ký tài khoản. Vừa mới xem xong video của cây cây. Giờ phút này xem livestream bỗng nhiên hắn có loại cảm giác khoảng cách được kéo gần lại. Lần đầu tiên hắn xem livestream trực tiếp, nhất thời có chút không thích ứng. Bất quá thời gian không thích ứng rất ngắn ngủi. Vừa mới tiến vào phòng phát sóng, đã là một mảnh tuyên ngôn cáo biệt. Vì sao lại tới 10 rưỡi rồi? Cây cây cậu không cần đi à? Thời gian trôi qua thật nhanh. Hu hu hu, ngốc cây cây lại phải thoát like. Thật là thêm một S cũng không cho. Ngày nào đó cây cây like thêm 2 phút chắc trời đổ mưa đỏ mất. Không biết là chuyên nghiệp hay không nữa. Cây cây cậu có việc gì gấp hay sao? Nguyên like tới không khéo. Vừa lúc cây cây muốn thoát like. Vưu Lương Hành vừa kịp 2 phút cuối. Nghe cây cây mở miệng nói. Đương nhiên là tôi sốt ruột a, cuộc sống về đêm bắt đầu rồi. Bình luận sôi trào lên. Câm miệng. Cái gì mà sống về đêm? Cậu thật đen tối. Cuộc sống về đêm quan trọng hay fan quan trọng a? Cứ việc nói thẳng đi. Tối mỗi ngày cậu đều làm gì? Thanh âm cây cây tạm dừng một chút sau đó cười nhẹ đáp. Tôi hẹn hò a, nháy mắt khu bình luận nổ mạnh. A. Hẹn hò, hẹn cái gì a? Cậu không phải cậu độc thân hay sao? Ngọa tào, cái quỷ gì đây? Cây cây cậu có nhiều bà xã như vậy rồi còn muốn đi hẹn hò sao? Ngọa tào, dùng trong trường hợp có ý chửi rùa, là đồng âm của từ ngã thảo. Đồ rác rưởi, mẹ kiếp, cậu hẹn hò với ai? Này, thời gian đã tới 10 rưỡi. Cây cây đúng giờ thoát like. Thoáng chốc phòng phát sóng ám xuống nhưng các fan vẫn đang ồn ào náo nhiệt. Vưu Lương Hành rời khỏi trang web. Thời gian vừa vặn tới giờ đăng nhập vào game. Hắn mở danh sách bạn tốt thấy. Động cũng không muốn động. Vừa lúc online, phi thường đúng hẹn. Vừa mở game, động cũng không muốn động. Truyền đến tin tức. Chào buổi tối. Vưu Lương Hành trả lời. Chào buổi tối. Động cũng không muốn động. Vào thẳng chủ đề. Chơi game đi. Đánh gì bây giờ? Vưu Lương Hành tự hỏi trong chớp mắt rồi trả lời. Solo. Ván game solo buổi chiều Vưu Lương Hành cũng không quên. Hắn sợ đối phương không hiểu ý của hắn. Vậy nên lại đánh chữ nói. Lý Bạch, không cần tự hỏi. Nháy mắt Khang Thánh Chiết lĩnh hội được ý của hắn. Hiển nhiên kết quả buổi chiều giữa Công Tôn Ly và Lý Bạch kia làm đối phương không phục. Khang Thánh Chiết không khỏi xoay cổ tay một chút. Hỏi lại như xác nhận. Tôi đánh Lý Bạch sao? Vưu Lương Hành, Khang Thánh Chiết lộ ra nụ cười. Đánh chữ nói, bạn sẽ thua đó. Vưu Lương Hành, thử xem, cách chương.